Chương 103, Hoàn, ra chào đối với chiến quan quân tiên vương. Bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp, đen thủi lùi một mảnh hết sức khiến người ta cảm thấy kiềm nén, mà phía dưới sẻn chịt chấn đã bị phủ ở một mảnh trong sương mù. Toàn bộ thôn chấn đã bị vạn ke ho va ho dị không gian, như vậy cũng nói kế tiếp bất kể là chiến đấu cỡ nào kịch liệt, miễn là vạn không có chết, trên cơ bản sẻn chịt chấn chắc là sẽ không có cái gì tổn thất. Dù sao cả rủ hạ cũng không phải là cái gì đại ma vương muốn diệt thế các loại, mặc dù không muốn làm cái gì chúa cứu thế, nhưng là vậy không có nghĩa là cả rủ hạ liền muốn làm giết người như ngoé ma vương, cho nên cả rủ hạ mới có thể để bạn phân ra một bộ phận tâm thần chế tạo mảnh này dị không gian. Dĩ nhiên cái này cũng cùng đối thủ không mạnh có quan hệ, nếu như đối mặt là ạt sệ ợt hoặc là những thứ khác siêu thần thú, thậm chí chỉ là thần thú nói. Bạn cũng không thể phân ra tâm thần để duy trì mảnh không gian này. Đây cũng là vì sao bị cả rủ hạ đem cái này năng lực nói thành gân gà. Lúc này song phương đã là mùi thuốc súng đậm, lúc này song phương cũng đã là bắt đầu không kiềm chế được. Gia Trào, ngươi phụ trách chủ công, bạn ngươi phụ trợ. Cả rủ hạ cũng không có qua nhiều tham dự chỉ huy, mà là chỉ là ở một bên bảng quan cũng đúng lúc dành cho ý kiến. Lên hữu cùng bờ Juno phụ trách đối kháng tạ ký ạ. Cả rèn cùng cổ gà đối phó lũ gì ạ, ta ở giữa phối hợp tác chiến. Lạn Sơ lúc này cũng mở miệng, trực tiếp hướng về phía Tứ Thiên Vương hạ lệ. Sắt hưa, bờ giòn giỏng, dùng tít hướng về phía bạ kỳ ạ sử dụng kỳ dị quan tuyến, gà đệ vòi, sơ lăng rồ, dít sử dụng niệm lực đem bạ kỳ ạ không chế được. Hữu dẫn đầu xuất thủ, đoán chừng là bởi vì ở trước sớm bị cả rủ hạ lôi bạo khi dễ thảm, cho nên nóng lòng gây sự với cả rủ hạ. Mà cùng hữu phối hợp bờ Juno cũng chỉ có thể xuất thủ. Kha sóng lang sử dụng tam liên đá công kích bạ kỳ ạ chân trái, khí mò nâng sử dụng tổ hợp quyền, xa họa mụ sử dụng trăm vạn tấn đá bay đồng dạng công kích chân trái. Sất lý sử dụng long chi thổ tức, mạ chạm sử dụng thập tự cắt, hạ dị dạ mạ sử dụng mạnh mẽ đẩy công kích bạ kỳ ạ chân phải. Bờ Juno thoạt nhìn tỉnh đàng hoàng một người, thế nhưng công kích cũng là tỉnh lưu manh. Gà đệ vòi, sơ lập rồ. Dít đồng thời sử dụng niệm lực ý đồ đã không chế cái tiếp phản, chuẩn bị xong để còn dư lại đồng bọn công kích, thế nhưng hiển nhiên hữu xem thường phản thực lực, hoặc giả nói là xem thường siêu thần thú thực lực. Cái kia niệm lực mới bao phủ phản trên người, dĩ nhiên không đến một giây, ba con thiên vương cấp siêu năng lực khác bổ kẻ mẩn gây niệm lực lại bị gắng gượng tránh thoát. Cái kia gà đệ vòi, sơ lập rồ, dít bị cái này tránh thoát trực tiếp bị phản tổn thương. Nhưng là lại cũng cho còn dư lại đồng bọn tranh thủ được công kích thời gian. Cái kia sắt thưa, bờ giòn giỏng, dùng tịt ở gã đệ và chúng nó sử dụng niệm lực thời điểm, cũng đã hướng về phía bản phát xạ này kỳ dị quang tuyến. Kỳ dị quang tuyến ngũ thải tia sáng trực tiếp đánh vào bản trên người, thế nhưng sao đủ để cho quán quân cấp bậc thương tổn nghiêm trọng ba hợp một kỳ dị quang tuyến, thế nhưng đánh vào bản trên người lại ngay cả tiên kỳ chút ít thủy hoa đồ không thể. Không phải hữu tổ ke mẩn quá yếu, mà là bản thực lực càng ngày càng mạnh. Đặc biệt ở bản hoàn toàn hấp thu kim cương năng lượng, chiếm được bổ kẹ mẩn thế giới thời gian pháp tắc cùng mình không gian pháp tắc dung hợp về sau, thực lực càng là tăng vọt đi tới, tuy là vẫn là siêu thần thú đỉnh phong, thế nhưng bây giờ bản hoàn toàn có thể khơi một cái bạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ còn không mang thở hồn hển. Làm sao có thể thậm chí ngay cả tổn thương cũng không có. Đừng nói hữu không phải tin. Ngay cả bên cạnh mấy người đang chứng kiến hữu bổ kẹ mẩn đối với bản tạo thành thương tổn, nếu như vậy cũng có thể tính là tổn thương nói, tất cả đều trầm mặc. Ngay cả cái kia liên minh quân đội những quân nhân kia khi nhìn đến bản dĩ nhiên trực tiếp tiếp nhận hữu 6 con chủ lực bổ kẹ mẩn tiến công cũng là một hồi kinh ngạc. Lý tưởng quá ngọt mỹ, hiện thực quá tàn khốc. Hữu, cả rèn còn có cổ gã cũng không nghĩ tới, bọn họ đều là lần đầu tiên đối mặt thần thú. Hơn nữa còn là siêu thần thú bên trong nhân vật mạnh mẽ, không giống bờ Juno cùng độ từ lúc mấy năm trước ở quả quýt quần đảo liền kiến thức quá báo nổi lù gì ạ, cho nên đối với bản thực lực đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng có chuẩn bị vẫn là cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Năm đó phát sinh thảm kịch còn sờ sờ ở trước mắt. Giờ dạ gô nách, dại dạ đồ, si áo dạ sử dụng long chi nộ. Lạn Sơ lúc này cũng nhúng tay vào đi. Một hơi thở để ba con bổ kẹ mẩn đồng thời sử dụng long chi nộ. Ba viên to lớn kim hồng sắc đại hỏa cầu từ giờ dạ gô nạch, dài dạ đồ còn có xì ẩu dạ trong miệng phát xạ ra ngoài, mục tiêu rõ ràng là bạn. Bạn mặt không thay đổi phủi liếc mắt, hướng về phía cái kia ba viên long chi nộ, trực tiếp rôi. Ra bản thân móng vuốt, cái kia trên móng vuốt mạo hiểm ánh sáng màu đỏ, đối với cái kia ba viên long chi nộ nhanh chóng chụp liên tục ba cái, cái kia ba viên đại hỏa cầu nhất thời bị vỗ trở về, hơn nữa đánh trở về tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn. Lạn Sở không hổ là quán quân cấp bậc người nổi bật, đang đối mặt bạn đột nhiên làm khó dễ, cũng lập tức phản ứng lại. Rồng phun lửa, A Ý Rồ Đạ Tìn, giờ dạ gồn sử dụng phá phôi tử quang, đem cái kia ba viên long chi nộ làm nổ. Lạn Sở hướng về phía còn dư lại ba con hô. Rồng phun lửa, A Ý Rồ Đạ Tìn, giờ dạ gồn trong miệng phát xạ màu da cam tia sáng, trực tiếp ở ba viên long chi nộ còn chưa đi tới lúc, trực tiếp bị dẫn bạo liễu. Thế nhưng bạn cũng không có quá nhiều quan tâm nơi đây, mà là hướng về phía bờ Juno 6 con bổ kẹ mẩn không ngừng dùng chân đạp. Hiển nhiên là mới vừa rồi bị bờ Juno thô bị công kích làm phiền, cho nên mới phải đuổi theo không thả. Đang ở bờ Juno cùng Hiệu cũng đúng như vậy cho rằng thời điểm, bạn đột nhiên hé miệng BA một đạo màu tím long chi ba động hướng về phía cái kia một bên gã đệ và cùng sờ lập rộ phun tới. Hiệu bị bạn phía trước cử động hoàn toàn đã lừa gạt. Làm sao cũng không có nghĩ đến lại đột nhiên công kích mình gã đệ và cùng sờ lập rồ. Đối mặt siêu thần thú bạn một kích long chi ba động, cái kia gã đệ và cùng sờ lập rồ hoàn toàn không có bất kỳ chống lại năng lực trực tiếp bị long chi ba động công kích nổ bay. Gã đệ và cùng sờ lập rồ bị nổ tung sinh sinh ba động, đem hất bay rơi thật cao, sau đó nặng nề ngã xuống đất mặt, mà mới vừa cái kia địa phương chỉ còn lại có một cái hố sâu. Trở về đi gã đệ vòi, sờ lập rồ. Will nhìn thấy chỉ là một đối mặt chính mình bộ kẹ mẩn liền giảm quân số 2 cũng là cảm thấy mặt đỏ không nớt. Bên này, bạn vừa ra tay để hiệu bộ kẹ mẩn giảm quân số 2, mà đổi thành một bên, ra cháo bên kia cũng là triển khai chiến đấu. Cảm ơn ông trời chi minh cùng đố đố đố khen thưởng còn có gần nhất có thể sẽ tương đối bận rộn, ba ta đang muốn giải phẫu, có đôi khi bận rộn khả năng lùi lại đăng chuyện, hy vọng mọi người không cần lo lắng, tiểu thất sẽ nhanh lên bù vào. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết